Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ngũ đã được đặt tên. Ninh Tuyên chọn lựa trong số những cái tên mà mọi người đề xuất. Cuối cùng chọn chữ Mậu, vú em mừng rỡ khóc lóc, kéo một cô nha hoàn nhỏ lại, nhét vào tay nàng ta một viên ngọc trai nhỏ, nói: "Ngươi đi truyền lời giúp ta, bảo với phu nhân rằng tiểu công tử đã được ghi tên vào gia phả rồi. Bảo người hãy yên tâm dùng bữa." Cô nha hoàn nhỏ cầm viên ngọc trai nhẹ bẫng trên tay, nhìn chằm chằm vào đôi khuyên tai bằng vàng của vú em. "Hừ," một tiếng, bà già keo kiệt, bản thân thì đeo vàng đeo bạc, lại dám lấy ba cái bánh bao ra thưởng cho người ta. Ai mà chẳng biết, tiểu phu nhân kia giống như ngọn lửa bị dội nước, sắp tắt ngúm rồi. Vú em sống ở nhà họ Ninh một thời gian, trong lòng cũng có chút sợ hãi, bèn cầm thêm ba đồng tiền trên tay, nói: "Ngươi đi truyền lời xong, quay lại đây lấy nốt số còn lại." Cô nha hoàn nhỏ trợn trắng mắt, thật sự coi nhà họ Ninh là nhà nghèo sao? Ba đồng tiền ném xuống đất chó còn chẳng thèm nhặt. Mấy cô nha hoàn bên cạnh kéo nàng ta lại, cầm tiền, cười nịnh nọt, dù sao ban ngày ấy cũng rảnh rỗi, chơi khăm người ta một chút cũng vui. Cô nha hoàn nhỏ hiểu ý, cầm đồng tiền, ngoan ngoãn nói với vú em, sau đó quay người bỏ đi, kéo mấy cô nha hoàn kia xuống bếp ăn cơm. Ăn xong, lau miệng, nàng ta lại quay lại, khúm núm báo cáo với vú em: "Phu nhân nói bà làm tốt lắm, đã sai người nấu một bàn cơm ngon, sẽ thưởng cho bà hậu hĩnh." Vú em lúc đầu còn cười tâu toét, nhưng cười một lúc liền cảm thấy sai sai, để có sữa cho con bú. Vú em nhà họ Ninh không được phép ăn muối, hàng ngày ấy chỉ được ăn thịt luộc tỏi và đậu nành. Phương tiểu phu nhân coi tiểu công tử như chồng mát, sao có thể nấu một bàn cơm cho bà ta được. Nhìn thấy cô nha hoàn nhỏ và mấy cô nha hoàn khác nháy mắt với nhau, vú em biết mình bị chơi khăm, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, giơ tay lên định tát nàng ta. "Con tiện nhân này, dám lừa ta, xem ta có đánh chết ngươi không?" Cô nha hoàn nhỏ lấy khăn tay che mặt, vừa chạy vừa chỉ vào ngực bà ta, cười nói: "Xấu hổ chưa kìa, sữa chảy ra hết rồi. Không biết xấu hổ à?" Vú em cúi đầu nhìn xuống, thì ra không biết từ lúc nào, sữa của bà ta đã chảy ra, ướt đầm cả áo, trông thật là mất mặt. Bà ta xấu hổ che mặt khóc lóc, thật sự không biết nhà họ Ninh là nơi nào, sao người nào người nấy cũng đều khó chịu như vậy. Việc vẫn phải làm, vú em lấy khăn tay lau nước mắt, cúi xuống nhặt 10 đồng tiền kia lên, nhìn hình vuông của nó, giống như một cái giếng trời, cúi đầu xuống như muốn rơi xuống nước. Trở về phòng thay quần áo sạch sẽ, vú em cười gượng đi ra ngoài, quỳ xuống trước mặt Phương tiểu phu nhân. Trong phòng thoang thoảng mùi trầm hương, vú em cảm thấy hơi khó chịu, liền nói: "Phu nhân, đại thiếu gia đã ôm tiểu công tử đi ghi tên vào gia phả rồi, đặc biệt sai tôi trở về báo tin cho người." Phương tiểu phu nhân đắp chăn dày, trong phòng đặt 2-3 chậu than, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng ta ngạc nhiên: "Đại thiếu gia có lòng tốt như vậy sao? Nếu hắn ta có lòng tốt, tiểu công tử còn phải đợi đến hôm nay sao?" Vú em biết nàng ta hiểu nhầm, liền giải thích: "Phu nhân, là đại thiếu gia của đại phòng ấy, cậu ấy nghe thấy tiểu công tử đứng ngoài cửa muốn vào dập đầu tổ tiên, liền sai người ôm tiểu công tử vào." Nàng ta biết rõ ba người anh kia không có lòng tốt như vậy, trời biết nàng ta đã phải chịu bao nhiêu uất ức. Lúc nàng ta bước chân vào nhà này, Tào thị đã bị giam lỏng rồi, ba người họ đối xử với bà ta còn tệ hơn cả kẻ thù, rõ ràng là do lão gia sai khiến. Phương tiểu phu nhân không phục, nàng ta chưa từng làm gì có lỗi với Tào thị, con trai nàng ta là giọt máu của lão gia, nàng ta không sợ. Nghĩ đến đây, Phương tiểu phu nhân bỗng chốc có thêm sức lực, cố gắng quỳ dậy: hướng về tượng Quan Âm da xanh không mặc quần áo dập đầu. Sau đó lại gọi Trác Cầm đến, bảo cô bé quỳ xuống, nói: "Đệ đệ con đã được ghi tên vào gia phả rồi, nửa đời sau của con đã có chỗ dựa rồi. Đây là nhờ phúc của Độ Mẫu, mau quỳ xuống niệm kinh, phải thành tâm một chút." Mã bà bà đến tụng kinh cười tâu toét, nói: "Lục Độ Mẫu là giọt nước mắt từ bi của Quan Âm Bồ Tát. Ta đã nói rồi, nữ nhân chúng ta cùng bái ngài ấy rất linh nghiệm." Trác Cầm không tin vào thần Phật, nếu thần Phật có linh nghiệm, sao vẫn còn nhiều người phải sống trong cảnh khổ sở như vậy? Cô bé cúi gằm mặt, thầm nghĩ: "Thôi bỏ đi, mẫu thân đã già rồi, cứ chiều theo ý bà vậy." Ba người họ cứ thế ngồi trong phòng niệm kinh, cúng bái. Vú em chưa từng nghe nói đến vị Bồ Tát da xanh không mặc quần áo nào. Liền lén lút nhìn lên, thấy đôi mắt của tượng Bồ Tát đang mở to, nhìn chằm chằm vào người ta. Vú em sợ hãi giật nảy mình, cảm thấy ngực lại ướt át, liền vội vàng co rúm người lại, nói là muốn ra ngoài ôm tiểu công tử. Phương tiểu phu nhân ho khan một tiếng, bảo bà ta đi ra ngoài, sau đó kéo Mã bà bà lại niệm chú trước mặt tượng thần. Tốt nhất là trù cho ba tên chó má kia chết đi. Kết quả, ba người họ chờ đợi mãi, chờ đến khi trời tối đen cũng không thấy tin tức gì. Sắc mặt của Phương tiểu phu nhân dần dần sa sầm, Mã bà bà biết hôm nay không lấy được tiền thưởng nữa. Liền vội vàng nói là con gái nuôi, con trai nuôi ở nhà đang chờ bà ta về ăn cơm. Phương tiểu phu nhân cũng không có thức ăn gì để tiếp đãi bà ta. Mã bà bà liền thoải mái rời đi. Bà ta vừa đi khỏi, vú em liền ôm đứa bé, tóc tai bù xù, chạy vào, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết: "Phu nhân ơi, vẫn không được." Đại thiếu gia quỳ xuống trước mặt lão gia van xin, nhưng đến phút cuối cùng, họ vẫn mang tiểu công tử đi mất rồi. Vú em khóc nức nở, nói: "Đại thiếu gia còn chọn tên cho tiểu công tử rồi, nói là muốn gọi là Mậu Ca Nhi, mong tiểu công tử sau này phát triển rực rỡ, khiến gia đình chúng ta ngày càng phát đạt. Các vị trưởng bối có mặt ở đó đều có cháu." Nhìn thấy cảnh tượng này, cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng Ninh Đại ôm chặt đứa bé không buông, lại bảo Ninh Tuyên đến gặp lão gia. Các vị trưởng lão trong họ thấy Ninh Tuyên bị gọi đi, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, liền vội vàng thu dọn hương nến, giấy tiền. Vú em không còn cách nào khác, chỉ còn cách ôm đứa bé quay trở về. Chuyện đã đến nước này, Phương tiểu phu nhân ngược lại không hoảng hốt, chỉ tay vào vú em, nói: "Bây giờ ngươi liền trở về tìm Vương Di Nương, bảo người đến đây nhỏ máu nhận con. Muốn nhận con thì phải khai quan. Thi thể của lão gia vẫn còn ở đây." Rất tiện, vú em nuốt nước bọt, lắng nghe: "Đây là muốn tuyên chiến với nhà họ Ninh sao? Bảo người ấy dẫn theo nhiều sư gia và người làm trong nha môn đến. Sau này tiểu công tử có bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ chia đều." Phương tiểu phu nhân nói: "Làm ầm ĩ như vậy, chẳng qua là không muốn chia gia sản cho con trai nàng ta. Nếu nàng ta không lấy được, thì ai cũng đừng hòng lấy." Huyện lệnh Dương phản ứng rất nhanh, vú em vừa đến nói, ông ta liền điều động một nửa người làm trong nha môn đến. Đoạn Viên Viên cả ngày nay đều ở trong từ đường nói chuyện phiếm với mọi người. Nha môn muốn đến đây, phải đi qua từ đường nhà họ Ninh. Nhà họ Dương đến đây là để ủng hộ Phương tiểu phu nhân. Trên đường đi cố ý làm ầm ĩ om sòm, nhìn người nhà họ Ninh cũng không vừa mắt. Các bà cô, dì đều ngồi không yên, vểnh tay lên muốn chạy ra ngoài xem. Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần tất nhiên không thể để họ chạy đi như vậy. Thứ nhất, hôm nay là ngày tốt của Ninh Tuyên, dù bên ngoài có chuyện gì cũng không nên làm ầm ĩ lên. Thứ hai, những người trong phòng này đều phải nhìn sắc mặt của Ninh Tuyên mà sống. nếu Di Nương Trần và Đoạn Viên Viên không khống chế được họ, sau này nhà họ Ninh sẽ loạn. Di Nương Trần nhiều năm nay trải qua bao sóng gió, liền lấy ra vài bộ bài, bảo người ta bưng trà, rót nước, nói là muốn chơi bài. Bà ấy chơi bài giỏi lắm, ai muốn thắng thì bà ấy sẽ cho người đó thắng. Trong phòng lại có mấy cô nha hoàn nhỏ kể chuyện cười. Dần dần, tiếng ồn ào bên ngoài cũng bị át đi. Di Nương Trần vừa xào bài, vừa nháy mắt với Đoạn Viên Viên, bảo nàng lén lút ra ngoài xem thử chuyện gì đã xảy ra. Có bà ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Đoạn Viên Viên giả vờ muốn ăn trái cây, bánh kẹo, dẫn theo Thanh La và Đỗ Mama lén lút chạy ra ngoài bằng cửa sau. Thanh La sợ nàng có chuyện gì, liền gọi một chiếc kiệu nhỏ hai người khiêng. Chưa đến nơi, Đoạn Viên Viên đã thấy trên đường đông nghịt người. Hai người khiêng kiệu sợ không nịnh nọt được nàng. Thấy Đoạn Viên Viên hào hứng chạy đến đây, liền tranh nhau kể chuyện cho nàng nghe. Đoạn Viên Viên ngồi trong kiệu, nghe hai người họ lải nhải suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chết tiệt, sao toàn bộ chuyện tốt lại dồn vào một ngày thế này? Đoạn Viên Viên thò đầu ra ngoài, nhìn về phía cửa nhà nhị phòng, tìm kiếm biểu ca, nhưng chưa tìm thấy biểu ca, đã nhìn thấy vạt váy thêu hình hoa sen trong ao. Nhìn thế này, chắc chắn là váy của một mỹ nhân nào đó giấu kín trong khuê phòng. Phụ nữ nhà họ Dương dám lộ diện bên ngoài như thế này, chắc chắn là Vương Lục Nhi. Vương Lục Nhi là thiếp, có thể lấn át chính thất nhiều năm như vậy, chắc chắn là người có thủ đoạn. Bà ta mặc một bộ váy màu trắng thêu hoa văn bằng vàng, được mọi người vây quanh, bước đến trước cửa, không nói năng gì, chỉ đứng đó khóc lóc thảm thiết. Một người vợ xinh đẹp như hoa, đứng trước cửa nhà họ Ninh khóc lóc, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương. Dân chúng ăn dưa so với những người đàn ông thô lỗ, tất nhiên càng tin tưởng người phụ nữ yếu đuối hơn. Ba anh em kia vô hình chung đã bị người ta chê cười. Đoạn Viên Viên nghe người khiêng kiệu nói, người phụ nữ này thật đáng thương, người ta chỉ muốn giúp cháu gái mình xả giận thôi, hãy để người ta làm đi. Đoạn Viên Viên cảm thấy Vương Lục Nhi không phải đến đây để xả giận. Nhà họ Dương không phải loại người hiền lành như vậy. Phương tiểu phu nhân hành hạ gia nhân, bị chủ tử trên đầu hành hạ cũng không phải chuyện ngày một, ngày hai. Lúc sinh con bị chảy máu nhiều, nhà họ Dương cũng chỉ sai Vương Lục Nhi đến thăm nàng ta, chẳng những không nói lời nào đòi công bằng cho nàng ta, thậm chí còn không thăm hỏi gì. Ba anh em nhà họ Ninh không coi trọng Ninh Ngũ, chẳng phải là do nhà họ Dương không ủng hộ nàng ta hay sao? Đoạn Viên Viên xuống kiệu, lấy trong túi ra hai cái bánh bao lớn đưa cho hai người kia, nói, vất vả rồi, lấy tiền này mua trà uống đi. Hai người họ cười hì hì, không nhận tiền, chỉ nói một câu, lần sau phu nhân ra ngoài, nhớ gọi chúng tôi nhé, rồi chạy mất tăm. Thanh La thấy trước cửa đông người như vậy, sợ Đoạn Viên Viên đi vào bằng cửa chính sẽ bị người ta xô đẩy. Ba người họ cũng quen thuộc nhị phòng, liền lén lút đi vào bằng cửa hông ít người qua lại. Đoạn Viên Viên không nhìn thấy mặt của Vương Lục Nhi, người làm trong nha môn đứng trong sân, quát lớn, nếu không nhận thằng bé này, thì cứ nhỏ máu nhận con, xem nó có phải con cháu nhà họ Ninh không. Nếu nhận, thì bây giờ chia gia tài đi, ở lại nơi này, cháu trai tôi sẽ chết mất. Vương Lục Nhi khóc lóc thảm thiết, những thứ thuộc về các người, chúng tôi sẽ không tham lam một cái kim nào, nhưng gia tài của Ninh Ngũ không thể mất trắng như vậy được. Hóa ra là nhà họ Dương cũng nhòm ngó gia tài của nhị phòng. Đoạn Viên Viên hiểu ra, nàng không có ý kiến gì với gia tài của nhị phòng. Đại phòng vốn đã chiếm 70% tài sản rồi, con số này đã rất lớn. Hơn nữa Ninh Tuyên lại không có em trai, sau này toàn bộ gia sản đều thuộc về hắn. nhìn thấy biểu ca ngày nào cũng bận rộn với việc này việc kia, liền biết tiền của nhà họ không thể tiêu hết. Số tài sản còn lại của nhà họ Ninh là 30%, được chia đều cho hai người em trai của Ninh Văn Bác, tức là mỗi người chiếm 15%. 15% tài sản của nhị phòng hiện tại phải chia 7 phần cho Ninh Đại. Số còn lại sẽ được chia đều cho những người con trai đã được ghi tên vào gia phả. Ninh Ngũ tuy là con thứ, nhưng chỉ cần được ghi tên vào gia phả, sẽ được hưởng quyền thừa kế giống như hai người con trai chính thất còn lại. Số tài sản ít ỏi kia lại giảm đi 1/3. Ninh Nhị và Ninh Tam không tức giận mới lạ, nhưng người đứng ra chống đối lại là Ninh Đại. Đoạn Viên Viên cảm thấy Ninh Đại hơi kỳ lạ, cho dù hắn ta không chèn ép Ninh Ngũ, thì cũng sẽ chèn ép hai người em trai của mình. Chẳng lẽ hắn ta thực sự yêu thương hai người họ? Ninh Đại chỉ cảm thấy phụ thân mất rồi, hắn ta chính là người có quyền lực nhất trong nhà họ Ninh. Quyền lực mà phụ thân từng có, bây giờ hắn ta cũng có. Trong nhà này, ngay cả mua một tép tỏi cũng phải nghe lời hắn ta. Tại sao người của Đại Phòng lại phải nghe lời Ninh Tuyên? Còn hắn ta thì không, họ đều là trưởng nam cả. Thanh La khó chịu, nói, nhị lão gia nắm quyền nhiều năm như vậy, những thứ bày ra bên ngoài chắc chắn không phải là toàn bộ. Những thứ giấu kín mới là đồ tốt, đều là tiền kiếm được từ cửa hàng đấy. Tất cả đều phải trả lại cho Đại Phòng. Đoạn Viên Viên nghe xong, cũng cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng những chuyện này không liên quan đến nàng. Biểu ca không ra tay, nàng cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Nàng thầm nhủ với bản thân, cứ coi như không nghe thấy gì cả. Tiền bạc, đủ tiêu là được rồi. Làm người keo kiệt không tốt đâu. Đoạn Viên Viên nghĩ mà muốn khóc. Dù sao nàng cũng không biết Ninh Nhị lão gia đã giấu bao nhiêu tiền. Không biết thì coi như là không có. Nhưng nha môn biết, Dương Chi huyện và sư gia từ ngày nhận được tin báo tang của nhà họ Ninh đã lén lút đến nha môn điều tra tài sản của Ninh Nhị lão gia. 20 vạn lạng bạc. Trời đất ơi, ông ta lại dám giấu 20 vạn lạng bạc. Tên sâu mọt, kẻ cặn bã. Ông ta lại dám quản lý gia đình như thế này sao? Cả đời quản lý gia đình, lại giấu hết tiền vào túi riêng. Có số tiền này, chuyện thăng quan của ông ta không còn là vấn đề nữa. Dương Chi huyện ôm ngực, ngã ra ghế, thở hổn hển, cố gắng nghĩ cách để chiếm đoạt số tiền này. Phương tiểu phu nhân cũng hiểu rõ người biểu ca này, thấy con trai không thể ghi tên vào gia phả được nữa. Nàng ta liền sai vú em gửi tín hiệu cho ông ta. Huyện lệnh Dương suýt chút nữa mừng rỡ khóc lóc, liền vội vàng sai ái thiếp đến đây. Dương cao ngọn cờ đòi lại công bằng cho cháu trai. Phu nhân của ông ta cũng không còn ghen tuông nữa. Kiếm tiền mới là quan trọng. Rất nhanh, Vương Lục Nhi đã tỉ mỉ trang điểm, xinh đẹp như hoa, rời đi. Dương Chi huyện thảnh thơi ngồi trong phòng chơi cờ với quản gia. Nói, chúng ta đây là thay trời hành đạo, nhất định phải khiến cho tên khốn kiếp ăn cháo đá bát kia sống không bằng chết. Nhìn thấy đôi giày đen trắng của người làm trong nha môn, nhị phòng mới nhớ ra Phương tiểu phu nhân không phải loại thiếp thất mà họ có thể tùy tiện bắt nạt. Phía sau bà ta là huyện lệnh Dương. Chỉ là trước kia huyện lệnh Dương chưa từng quan tâm đến người biểu muội này. Chỉ thân thiết với ba anh em họ, khiến cho mọi người đều lầm tưởng huyện lệnh Dương có quan hệ thân thích với nhà họ Tào. Nhà họ nó là người có mặt mũ, trên người Ninh Nhị lão gia có vết bớt hình hoa mai. Nghiệm thi thể sao lại chưa từng nhìn thấy, nếu khai quan kiểm tra, để lộ ra ngoài, ba anh em họ còn mặt mũi nào nữa. Nhất định không thể khai quan. Ba anh em họ không dám lộ mặt, bèn sai quản gia ra ngoài ứng phó. Lại sai một bà già đứng trong sân chửi bới Phương tiểu phu nhân không biết xấu hổ, ăn cắp vài thước vải mà cũng dám gả vào nhà này. Ngay cả gia nhân nhà họ Ninh cũng không bằng. Phương tiểu phu nhân che tai con trai, mặt mày tái mét, Trác Cầm sầm mặt, chạy ra ngoài, trên tay cầm một chiếc chậu đồng lớn, hất mạnh xuống đất, hoa hỏa trên mặt đất nhanh chóng bị cháy đen, có chỗ còn bốc khói. Trời đất ơi, là dầu ăn nóng, bà già kia sợ hãi cắn trúng lưỡi, trợn trừng mắt nhìn Trác Cầm. Cô bé này thật là độc ác, không khác gì quỷ đòi nợ trần gian. Trác Cầm vẫn bình tĩnh lấy khăn tay ra lau tay, mỉm cười hỏi bà ta, tôi còn dầu ăn đây, bà muốn tôi hất lên người bà không? Bà già kia run rẩy, sợ hãi đến nỗi đứng đơ người ra, không thể nhúc nhích, giống như bị cắt lưỡi, chỉ biết đứng im run rẩy. Một lúc sau mới vội vàng bám vào tường chạy mất. Ở sân trước, người làm trong nha môn mặc quan phục, tay cầm gậy gộc, eo đeo đao, lạnh lùng nhìn quản gia, nói, nếu không muốn khai quan, thì chia gia tài đi, ta thấy hôm nay người nhà họ Ninh đến đủ cả rồi. Đúng là ngày tốt để chia tài sản. Quản gia lo lắng đến nỗi toát mồ hôi hột, lúc Ninh nhị lão gia còn sống, họ còn nể mặt nhau. Có ai dám đến cửa làm nhục nhà họ Ninh như vậy chứ? Bây giờ người đã chết chưa lâu, ngay cả thân thích cũng trở mặt, còn có thể dựa dẫm vào ai đây? Quản gia nhất quyết không đồng ý khai quan kiểm tra, càng không nhắc đến chuyện chia tài sản. Ba anh em họ đánh nhau chỉ là chuyện trong nhà, muốn họ chia một đồng tiền cho người ngoài là chuyện không thể. Lúc này, trong đám người làm trong nha môn, có một người đàn ông mặc áo choàng rộng, đội khăn trùm đầu, có ria mép, bước ra, cười mỉm nói, chúng tôi đến đây không phải để gây sự, mà là đến kiểm tra thi thể. Chẳng phải lão gia nhà các người vừa mới mất hay sao? Bây giờ chúng tôi khai quan là làm theo trình tự, nhỡ đâu ông ấy bị gì? S-C-S-E-T, vừa là thân thích, lại vừa là quan phủ. Chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho ông ấy. Người làm trong nha môn khai quan phải tốn tiền, sư gia viết giấy tờ cũng phải tốn tiền. Hơn 20 người đứng trước cửa nhà nhị phòng, ai nấy đều há miệng chờ được cho ăn. Quản gia mặt mày sa sầm, mồ hôi toát ra như tắm, biết rằng bản thân không thể chống đỡ nổi nữa, liền sai người làm chạy đi gọi ba vị thiếu gia và Ninh Tuyên đến. Tên gia nhân kia sợ hãi đến nỗi hồn bay phách lạc, vội vàng chạy vào nhà gọi người. Sư gia cũng không sợ, còn đứng trong sân cười ha hà, nói, chuyện sinh tử đại sự không thể qua loa. Huyện lệnh Dương đã dặn dò phải kiểm tra kỹ lưỡng, có nghĩa là đám người kia sẽ đến đây nhiều lần. Đoạn Viên Viên nghe xong liền hít một hơi lạnh, kiến nhiều cắn chết voi. Cứ tiếp tục như vậy, nhị phòng sẽ mất không ít tiền. Nhà họ Huynh từ khi nào lại phải chịu uất ức như vậy? Ninh Đại tức giận đập bàn, định xông ra ngoài nói lý lẽ. Tên gia nhân kia quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, nói, đại gia, bây giờ khác xưa rồi. Họ là quan, chúng ta là dân, dân không đấu lại quan, sao có thể đấu lại được chứ? Trong lòng hắn ta cũng có chút oán trách. Nếu lúc nãy ghi tên Ninh Ngũ vào gia phả, sao có thể ra nông nỗi này? Tên gia nhân kia khổ sở khuyên nhủ, vẫn là nên đi tìm Tuyên thiếu gia đến đây xem thử. Cậu ấy có mũ ô sa, quan nói chuyện với quan mới dễ dàng. Ninh Đại ngồi trên ghế, vẫn còn khó chịu, hắn ta bây giờ đã là người đứng đầu gia đình rồi, sao có thể phải đến trước mặt Ninh Tuyên làm ra vẻ ngoan ngoãn chứ? Tên gia nhân kia nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta, bảo hắn ta đi cầu xin Tuyên thiếu gia đi. Ninh Đại cầm chén trà trên tay, cười mỉm, bản thân hắn ta bây giờ đã là gia chủ, có quyền sai khiến đệ đệ, ai không nghe lời, hắn ta sẽ đuổi người đó ra khỏi nhà họ Ninh. Tam đệ cũng không muốn rời khỏi căn nhà lớn này, phải chui giúp trong căn nhà ba gian nhỏ bé đó chứ. Ninh Đại cười gian xảo, vỗ vỗ vào mông tên gia nhân kia, nói, đi đi, đến chỗ tam thiếu gia của ngươi, truyền lời của ta cho nó biết. Tên gia nhân kia vừa xoa mông, vừa lo lắng chạy đi. Ninh Tuyên lặng lẽ đứng trước cửa quan sát. Đại phòng và nhị phòng đã chia gia tài từ lâu. Nhà môn cũng đã lưu trữ tài liệu rõ ràng. Nhị phòng chia thế nào cũng không liên quan đến hắn. Nhưng hắn cảm thấy chán ghét đám người kia sống trong nhà hắn. Có vẻ như lần này có thể đuổi họ đi rồi. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyên cảm thấy rất thoải mái. Đoạn Viên Viên tìm thấy biểu ca trong đám đông. Nhìn thấy hắn đang xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay. Mỉm cười, liền biết hắn đang âm mưu gì đó. Thanh La và Đỗ Mama bảo vệ nàng. Lén lút đi đến bên cạnh hắn. Đoạn Viên Viên đứng sau lưng Ninh Tuyên. Nhỏ giọng gọi hắn. Biểu ca, huynh không sao chứ? Cách Trương.